Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Thiên Phong, tôi được gửi đến đây để bàn với anh về bản hợp đồng hợp tác, sản xuất một số thiết bị và phần mềm với công ty tập đoàn Vĩnh An. Nghe thấy giọng nói đó sao lại quá quen thuộc, Đông chợt giật mình. Chẳng lẽ đây là... Nhưng mà Đông nghĩ rồi lại thôi. Anh vội vàng đứng dậy bắt tay chào và nhìn về phía đối tác. Vừa nhìn thấy anh không khỏi ngạc nhiên và không khỏi vui mừng. Khi đó chính là Phong, người bạn học thuở trung cấp ngày xưa với anh, lại là đối tác tiềm năng lâu dài cho công ty của mình. Về phần của Phong, anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn thân của mình lại là nhân viên của công ty đối tác. Khoảng cách lúc ấy, thời gian như là trôi chậm lại, cảm giác của tình bạn thân, tình anh em, ký ức của tuổi niên thiếu của cả hai như trong phút chốc ùa về. Một cách rào rạt nhưng không hề hối hả. Kể từ buổi gặp lại hôm đó, Đông và Phong cùng làm chung với nhau nhiều dự án để đem lại nhiều lợi nhuận cho cả hai bên công ty. Và mỗi khi cùng nhau bàn về việc của công ty thì cả hai thường có những buổi ăn uống riêng ở bên ngoài, chứ không phải ngay tại công ty của mình. Bởi lẽ là bạn bè từ thời sinh viên, cho nên cả hai muốn được thoải mái thảo luận về công việc và trò chuyện bạn bè với nhau một cách vui vẻ. Một lần vì uống say quá đà trong cơn say, Đông bật khóc trước mặt của bản thân và thốt ra những lời tâm sự từ tận sâu thẳm bên trong thâm tâm mà bấy lâu nay anh kìm nén. Đoạn Đông vừa khóc vừa trong men rượu nhớ lại chuỗi ngày sau khi thoát khỏi cái địa ngục trần gian, mẹ con của anh bước sang một cuộc đời mới. Tuy khó cực nhưng mà hạnh phúc và có tiếng cười thực sự. Và thời sinh viên của Đông và Phong, ngày sinh nhật Đông vừa tròn 7 tuổi cũng là lúc ông Đoạn, cha của anh, giả thói xấu và ngoại tình. Đồng thời ông đã đánh đuổi mẹ con của Đông ra khỏi nhà. Trước khi hất hồi, ông Đoạn đã giáng không ít bao nhiêu đòn roi lên mẹ con của Đông. Hai mẹ con của Đông lầm lũi bước ra khỏi nhà sau cơn thịnh nộ của ông Đoạn khi ông vừa nhậu say về. Kể từ ngày bước ra khỏi chuỗi ngày địa ngục trần gian, mẹ con của Đông sống ngày đây mai đó. Mẹ của Đông vì thương Đông còn quá nhỏ, cho nên dù bà có cực nhọc cỡ nào bà cũng cam chịu, cố gắng rong ruổi khắp nơi xin bất cứ mọi việc, từ việc nhẹ cho đến việc nặng nhọc khó khăn. Bà chỉ mong kiếm được từng miếng ăn qua ngày, nuôi nấng Đông, cố gắng cho anh ăn học tử tế và thành tài. Bà ơn mẹ của Đông từng xuất thân là một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc, sống trong nhung lụa. Nhưng vì con, bà quyết định làm mọi việc dù là nặng nhọc cỡ nào, bà cũng cam chịu mà lo cho anh. Thế mẹ cực thân lo cho mình, Đông quyết chí học hành sao cho xứng đáng với ơn dưỡng dục của mẹ. Đông cố gắng hết sức của mình. Khoảng thời gian mà mẹ con anh sau khi bị ông Đoạn nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà, bà đã xin vào làm bếp, phụ việc cơm nước cho công nhân ở một công trình xây dựng để kiếm từng đồng nuôi Đông. Tại đây bà đã từng gặp một người quen cũ, đó là ông Nghĩa. Nhắc đến ông Nghĩa, ông trước đây chính là mối tình đầu của bà. Vì bị gia đình cấm cản cùng với nhiều sóng gió biến cố ngày xưa mà ông và bà Ân không thể đến được với nhau. Vậy mà giờ đây cả hai người gặp lại trong hoàn cảnh như thế này thì thử hỏi đây có phải là số phận hay không? Lúc ấy khi bà Ân đang cầm củi ở dưới bếp chuẩn bị bữa cơm cho các phụ hộ thì có tiếng người hỏi lớn. Cơm cho phụ hộ chúng tôi có chứ, vậy các bà bếp, chúng tôi đói đến dã cả ruột đây. Từ từ có liền, các ông chỉ giỏi kêu than thôi. Bà Ân vừa đáp vừa trêu rồi bà bỗng sững lại. Cái giọng nói này hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải, sao lại thân thuộc như vậy? Bà Ân nghĩ thầm nhưng mà nhanh chóng trở lại việc mà bà đang làm dở tay. Cầm đĩa rau luộc với vài quả trứng luộc nóng hổi, bà vội vàng chạy đến đặt tại chỗ các ông phụ hộ thường ngày. Đây này, rau luộc thêm cho các ông mấy quả trứng, đi ăn lấy sức mà làm cho chủ nhà. Vừa nói bà vừa đặt mấy đĩa thức ăn lấy xuống. Ôi ngon đấy, để tôi phụ một tay, coi chừng đổ phí lắm. Tiếng của một người phụ hộ vừa nói vừa nhanh nhẹn giúp bà Ân một tay. Nhưng khi vừa trông thấy người phụ hộ đó thì đĩa rau và mấy quả trứng trên tay của bà như không còn nằm yên vị nữa. Bà Ân, là bà đây sao? Ông là... tôi là Nghĩa đây. Bà không nhận ra tôi sao? Ông Nghĩa là ông hả? Ông khác xưa nhiều quá. Đã hơn chục năm rồi mà bà. Ơ sao bà lại dân nông nỗi thế này? Chẳng phải là bà đã có cuộc sống hạnh phúc cùng hắn sao? Lời nói của ông Nghĩa thốt lên khiến cho bà Ân cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net